Chương 56, Luận bàn, 1. Hôm nay đồng dạng 5 canh bạo phát, phần 2 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng vô nguyệt bái tạ ủ dù mạ kỷ cờ ti nà một lần nữa phong ấn được rồi cửu vi yêu hồ trả cờ dạ, cuối cùng là trợ giúp ủ chỉ hạ nguyệt giải quyết hết trong cơ thể thai hoàng ẩm. Hơn nữa, đến khi trong cơ thể thai hỏa ngầm hoàn toàn bị giải trừ về sau, Uchiha Nguyệt càng là chuẩn bị về nhà liền thí nghiệm một chút, Uzumaki Kurtina dạy cho chính mình bộ kia phong ấn thuật phương pháp sử dụng. Dù sao ở Uchiha Nguyệt xem ra, bộ này phong ấn thuật cùng cửu vị yêu hồ trả cờ giả nếu như bị hoàn mỹ lợi dụng, càng là có thể nhanh chóng tăng cường thực lực của tự thân. Về đến nhà, Uchiha Nguyệt chỉ là cùng mẫu thân Minako lên tiếng chào hỏi, liền phía trước gian phòng của mình chuẩn bị tu luyện đi. Mà Mỹ Nạ Cổ sớm đã thành thói quen đủ trí Hạ Nguyệt phương thức tu luyện, nhìn đủ trí Hạ Nguyệt về đến phòng bên trong thời điểm, càng là vui mừng hài tử của nhà mình có thể khắc khổ tu luyện. Sau đó, ở đủ trí Hạ Nguyệt về đến phòng bên trong lúc, hắn đầu tiên cũng không có tinh chế cửu vị yêu hồ trả cờ dạ tu luyện, mà là dựa theo ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ dạy dỗ phương pháp, chậm rãi dẫn đạo tự thân trả cờ dạ đến trong phong ấn. Hô! Thành công dùng tự thân cường hãn tinh thần năng lượng nội thị, Uchiha Nguyệt chợt liền nhận thấy được, chịu đến chính mình khống chế trả cờ dạ, đã chậm rãi lưu động đến rồi cánh tay phải trong phong ấn. Hơn nữa, giống như Uchiha Nguyệt dự đoán giống nhau, chỉ cần mình trả cờ dạ bị dẫn đạo đến trong phong ấn, những cái này bị phong ấn ở trong đó cửu vị yêu hồ trả cờ dạ, thật giống như trong đại dương cá mập nghe thấy được máu tanh khí tức giống nhau. Trong nháy mắt liền đánh về phía Uchiha Nguyệt chuyển vào đi trả cơ dạ, ngắn ngủi mấy giây thời gian liền toàn bộ cắn nuốt hết. Mắt thấy có thể sử dụng tự thân trả cơ dạ, tới nuôi dưỡng những thứ này cửu vị yêu hồ trả cơ dạ, chợt Uchiha Nguyệt khỏe miệng liền hơi vung lên một nụ cười, thầm nghĩ, cùng ta nghĩ giống nhau, ta quả nhiên có thể sử dụng tự thân trả cơ dạ, tới nuôi dưỡng những thứ này cửu vị yêu hồ trả cơ dạ. Cứ như vậy, ta cũng không cần lo lắng khiến cho dụng cửu vị yêu hồ trả cờ dạ tu luyện, sẽ đem những thứ này cửu vị yêu hồ trả cờ dạ tiêu hao sạch sẽ. Chỉ bất quá, ta nhất định phải nắm chặt tốt cửu vị yêu hồ trả cờ dạ số lượng, miễn cho cửu vị yêu hồ trả cờ dạ lần nữa ăn mòn cơ thể của ta. Âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt nhìn trong cơ thể lại một lần nữa giảm bớt trả cờ dạ, nguyên bản nụ cười trên mặt cũng biến thành khổ sắp đứng lên. Ở mấy ngày trong tu luyện, Uchiha Nguyệt nguyên bổn đã khôi phục không ít trả cờ dạ số lượng, ai nghĩ đến ở hôm nay trong phong ấn, không ngờ bị cửu vị yêu hồ trả cờ dạ cắn nuốt một bộ phận. Hơn nữa, bởi vì mới vừa Uchiha Nguyệt lại hướng trong phong ấn đưa vào trả cờ dạ nguyên nhân, hiện tại Uchiha Nguyệt còn dư lại thừa trả cờ dạ, chỉ có hắn ly khai làng phía trước 5 phần 10 mà thôi. Nói đúng là, Uchiha Nguyệt trong khoảng thời gian này thực lực lại tuột xuống. Nhưng chỉ cần có thể đem trả cờ dạ số lượng bổ sung trở lại, thực lực của hắn liền có thể nhanh chóng khôi phục. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt hơi chút thí nghiệm hạ Uzumaki cờ ti nạ phong ấn thuật về sau, hắn liền bắt đầu bắt tay vào làm tu luyện tinh thần năng số lượng cùng trả cờ dạ. Nhờ có Uchiha Nguyệt tu luyện trả cờ dạ tốc độ kinh người, kế tiếp trong tu luyện, rốt cuộc đem tự thân trả cờ dạ khôi phục được nguyên bản trường 6 thành. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt tu luyện tốt tinh thần năng lượng cùng trả cờ dạ thời điểm, hắn liền thí nghiệm dẫn đạo cửu vị yêu hồ trả cờ dạ, trợ giúp tự thân tiến thêm một bước giác tỉnh Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Anh đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa sử dụng Uzumaki cờ tì nạ dạy dỗ phương pháp, dùng tinh thần năng lượng dẫn đạo ra một tia cửu vị yêu hồ trả cờ dạ lúc, Uchiha Nguyệt liền cảm giác toàn thân truyền đến một loại cảm giác đau nhói. Cái loại này cảm giác đau nhói chính là bị cửu vị yêu hồ trả cờ dạ ăn mòn thân thể cảm giác, chỉ là bởi vì Uchiha Nguyệt dẫn đạo đi ra cửu vị yêu hồ trả cờ dạ tương đối ít duyên cớ, cho nên cái loại này cảm giác đau nhói không phải vô cùng mãnh liệt, ngược lại có thể hơi chút nhẫn lại xuống. Đón lấy, nhìn những cái này cửu vị yêu hồ trả cờ dạ ăn mòn thân thể của chính mình, Uchiha Nguyệt liền vận chuyển tự thân trả cờ dạ ngăn cản, càng là ở ngăn cản trong quá trình rèn luyện thân thể của chính mình, kích phát trong đó Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Mà Uchiha Nguyệt làm như vậy hiệu quả là hết sức rõ ràng, tại hắn dùng tự thân trả cờ dạ ngăn cản cửu vị yêu hồ trả cờ dạ ăn mòn trong quá trình, Uchiha Nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được tự thân thể chất tăng cường, càng là nhận thấy được cái kia cửu vị yêu hồ trả cờ dạ, cư nhiên dần dần bị tự thân trả cờ dạ sở đồng hóa, chậm rãi dung nhập vào tự thân trả cờ dạ bên trong. Hô, hiệu quả không tệ nha, tu luyện hoàn thành. Uchiha Nguyệt Nội Thị lấy trong cơ thể mình trả cơ dạ, khoe miệng càng là dương lên một nụ cười hài lòng. Đang tu luyện phía trước, Uchiha Nguyệt chẳng bao giờ nghĩ đến, khiến cho dụng cửu vi yêu hồ trả cơ dạ tu luyện hiệu quả, lại lốt như vậy. Khiến cho dụng cửu vi yêu hồ trả cơ dạ tu luyện, không chỉ có thể tiến thêm một bước tăng cường Uchiha Nguyệt thân thể tố chất, càng là có thể tiến thêm một bước giác tỉnh trong cơ thể hắn Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Hơn nữa, bởi vì những cái này cửu vĩ yêu hồ trả cờ dạ hấp thu quá Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cờ dạ nguyên nhân, đưa tới Uchiha Nguyệt ở hoàn toàn đồng hóa những cái này cửu vĩ yêu hồ trả cờ dạ về sau, lại có thể lại đem cửu vĩ yêu hồ trả cờ dạ luyện hóa thành tự thân trả cờ dạ. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cũng không cần sợ sau này nuôi dưỡng cửu vĩ yêu hồ trả cờ dạ sẽ ảnh hưởng với bản thân thực lực. Dù sao, những cái này cửu vĩ yêu hồ trả cờ dạ vẫn có thể bị Uchiha Nguyệt chuyển hóa thành tự thân trả cờ dạ không phải. Đương nhiên, ở khiến cho dụng cửu vĩ yêu hồ trả cờ dạ tu luyện thời điểm, Uchiha Nguyệt không có quá tham lam, chỉ là mỗi thiên sử dụng cửu vĩ yêu hồ trả cờ dạ tu luyện một lần mà thôi. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt càng là không có thả ra quá nhiều cửu vĩ yêu hồ trả cờ dạ tu luyện, như vậy rất có thể đối với mình thân thể tạo thành tổn thương. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt lần đầu vận dụng cửu vĩ yêu hồ trả cờ dạ tu luyện thành công về sau, hắn rất nhanh lì hệ nở vi chính mình định ra được rồi ngắn hạn tu luyện kế hoạch. Trong khoảng thời gian ngắn, Uchiha Nguyệt muốn tu luyện hạng mục chỉ có 4 hạng, chia ra làm tinh thần năng lượng tu luyện, trả cờ dạ tu luyện, cửu vĩ yêu hồ trả cờ dạ tu luyện, còn có đao thuật cùng thể thuật tu luyện. Miễn là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành những thứ này mục tiêu, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác thực lực của chính mình có thể xuất hiện biến hóa về chất. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền dựa theo chính mình định ra kế hoạch, bắt đầu rồi suốt một đêm tu luyện. Đến khi đệ nhị thiên nhất sớm thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là đang hoàn thành hừng đông tu luyện về sau, đi tới cổ nổ hạ thôn số 8 huấn luyện. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt mới vừa đến số 8 sân huấn luyện thời điểm, hắn liền chứng kiến hạ tạc cả cạ sĩ đang ở số 8 trong sân huấn luyện tu luyện. Kakashi, sớm nha nhìn hạ tạc cả cạ sĩ cần lao tu luyện thân ảnh, Uchiha Nguyệt tiến lên liền đối với hạ tạc cả cạ sĩ lên tiếng chào hỏi. Chỉ là, bởi vì hạ tạc cả cạ sĩ đang tu luyện nguyên nhân, cho nên hắn chỉ là hướng về phía Uchiha Nguyệt thoáng gật đầu, liền tiếp tục bắt đầu tu luyện của mình. Đón lấy, ở Uchiha Nguyệt nhìn hạ tạc cả cạ sĩ tu luyện thời điểm, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được hạ tạc cả cạ sĩ thực lực đề cao. Hiển nhiên, coi như Uchiha Nguyệt khoảng thời gian này thực lực đề thăng rất nhanh, có thể hạ tặc cả cả sĩ như vậy thiên tài vẫn không có bị hắn hạ xuống bao nhiêu. Ngay sau đó đợi cho hạ tặc cả cả sĩ tu luyện xong, xoa xoa mồ hôi chán về sau, Uchiha Nguyệt càng là nghe được hạ tặc cả cả sĩ đối với mình nói ra, Nguyệt, không bằng chúng ta luận bàn một chút đi đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết